Trọng sinh ta bị Sở Quân gia độc chiếm. Chương 64. 64, thừa nhận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong cùng một thời gian, địa điểm, những âm thanh chấn động đều phát ra cùng một lúc. Tiếng súng, tiếng hét của Sở Quân Bội Nhi và tiếng chiếc cửa bị đạp văng cả khóa ra nữa. Kiều Kiều, dừng tay lại. Sở Quân Huân đến ngay vào lúc Lâm Liên Kiều ra tay, nhưng có lẽ đã muộn. Anh hét lớn sau khi súng nổ và Sở Quân Bội Nhi đã từ từ ôm mạng sườn đầy máu ngã khuỵu xuống đầy đau đớn. Anh, đến, rồi, cô ta run rẩy đưa tay lên, nhìn thấy vẻ mặt lo lắng khi anh nhìn cô ta. Trong phút chốc, cô ta nghĩ mình đã thắng ván cược này, cảm xúc vỡ òa tuôn ra, dù đang đau thấu tận xương nhưng cô ta thật sự rất muốn cười thật lớn để mừng cho sự chiến thắng này. Thế nhưng sự đắc thắng của cô ta chỉ kéo dài được vài giây ngắn ngủi. Sở Quân Huân đã không như trước đây mà chạy đến bên cạnh cô ta ngay lập tức. Anh chạy nhanh về phía Lâm Liên Kiều, đồng thời gọi lớn cho người vào đưa cô ta đi, mặc cho cô ta cố vươn tay lên muốn anh đến bên cạnh. Người đâu, mau đưa tiểu thư đi xử lý vết thương. Tốp người phía sau anh nghe lệnh liền nhanh chóng đi tới, nhưng cô ta bất chợt phản kháng mạnh, không muốn bọn họ tiến lại gần. Cút đi, tôi không cần các người. Cô ta lớn tiếng giận dữ, gắng gượng ôm vết thương đứng dậy, hốc mắt đã vằn đỏ. Anh, cô ta thật sự quan trọng hơn em sao? Lấy bao nhiêu quyết tâm, Sở Quân Bội Nhi mới cay đắng hỏi anh câu này, câu hỏi cô ta vốn ghét nhất. Sở Quân Huân không trả lời mà liếc mắt ra hiệu cho cận vệ đánh ngất cô ta từ phía sau rồi đưa đi. Căn phòng đầy tiếng náo loạn rốt cuộc cũng trở về lại trạng thái yên ắng, nhìn vết máu của Sở Quân Bội Nhi vẫn còn đó. Gương mặt của Lâm Liên Kiều vẫn một vẻ lạnh tanh. Sở Quân Huân đột nhiên giật súng từ tay cô, gương mặt nhìn cô rõ nghiêm khắc. Kiều Kiều, em càng ngày càng ngông cuồng, còn dám trộm cả súng. Anh quả thật rất tức giận nên có hơi lớn tiếng, nhưng bất chợt nhìn thấy những vết hằn đỏ trên cổ cô. Anh bỗng nhiên sững lại, cơn tức giận trong giây lát dường như đã biến mất hẳn. Anh đưa tay ra. Vẻ mặt xót xa định chạm vào những vết bầm đó thì bất ngờ bị cô lạnh nhạt hất tay ra thẳng thừng. Cô không hối hận vì quyết định bắn Sở Quân Bội Nhi, cũng không cảm thấy sợ hãi. Mắt trừng lớn nhìn anh có phần hậm hực, đến cả tự vệ cũng bị cho là ngông cuồng sao. Nếu không có cây súng này, em đã bị cô ta bẻ cổ từ lâu rồi. Có khi bây giờ anh đến đây chỉ nhìn thấy cái xác. Im ngay, không cho em nói xui xẻo như vậy. Sở Quân Huân bất chấp tiến đến ôm chặt lấy cô mặc cho cô vùng vẫy không muốn. Anh hạ giọng xuống, nhẹ nhàng vuốt lấy phần sau đầu để trấn an cô. Anh xin lỗi, là anh không tốt đã để Bội Nhi làm loạn như vậy. Anh không hiểu sao nó lại trở nên như thế. Lâm Liên Kiều nghe xong, tuy cô không vùng vẫy nữa nhưng bất giác vẻ mặt hiện lại lên sự mỉa mai. Cô đáp lại, càng nói càng có chút kích động. Anh không hiểu thật hay cố tình không hiểu, cô ta thích anh. À không, nếu chỉ nói thích thì nhẹ quá, cô ta muốn anh đến điên rồi. Cao Mộng Hà cũng là do cô ta hạ thủ để giá họa cho em, Lâm Diễm Tinh cũng là do cô ta cho phép vào quân doanh để bẫy em. Từng chuyện mà cô ta làm, ngẫm lại đều có sơ hở, em nghĩ với năng lực của anh thì anh cũng đã biết từ lâu rồi đúng không? Nhưng anh biết vẫn bao che cho cô ta. Đang nói, cô bất chợt dừng lại, mi mắt rủ xuống, giọng nói cũng dịu dần. Đột nhiên môi cong lên khẽ cười có nét châm biếm. À, suýt nữa quên mất, anh cũng từng bao che cho em hệt như vậy mà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Em xin lỗi, em không nên trách anh mới đúng. Em với Sở Quân Bội Nhi cũng đều giống nhau cả thôi. Em cũng không có tư cách nói về cô ta. Thái độ thay đổi đột ngột của cô làm anh có chút lo lắng. Anh vội vã đưa mặt đối diện nhìn cô, ánh mắt nghiêm túc khẳng định. Kiều Kiều, hai người không giống nhau, mãi mãi cũng không giống nhau. Em là người anh yêu, anh che chở em, bảo vệ em là anh hoàn toàn tình nguyện. Nhưng về Bội Nhi, anh có lý do riêng, không thể nói rõ ngay được. Sở Quân Huân vì cô mà đã làm biết bao nhiêu chuyện, từ chuyện nhỏ nhất đến cả chuyện nghiêm trọng tày trời, vậy nên cô có niềm tin rất lớn rằng anh sẽ không nói dối. Cô chậm chậm đưa hai tay chạm lên phiến má của anh, ngón tay dịch chuyển khẽ vuốt nhẹ. Trong lòng cô vẫn còn một nút thắt cần anh gỡ bỏ. Sở Quân Huân, Sở Quân Bội Nhi ở bên anh lâu như vậy, ắt hẳn cũng làm rất nhiều chuyện vì anh, vậy anh có từng động lòng cô ta chưa? Cô hỏi xong, Sở Quân Huân không cần nghĩ ngợi thêm giây nào đã ngay tức khắc đưa ngay ba ngón tay lên, bộ dạng chuẩn bị thề độc. Anh thề, anh chỉ xem Bội Nhi như là một đứa em bình thường, chưa từng có một giây, một khắc nào xuất hiện ý nghĩ gì khác. Nếu anh nói dối, anh sẽ... Lâm Liên Kiều bất ngờ bịt miệng anh lại, nắm bàn tay của anh hạ xuống, nhẹ nhàng đan nó vào tay mình. Cô cười cong mắt lên nhẹ nhàng nói, được rồi, em chỉ cần như vậy thôi, anh không cần phải nói thêm gì đâu. Sở Quân Huân ôm cô vào lòng, vì chưa thể giải thích nên anh vẫn chưa thể nhẹ nhõm được. Nhưng chỉ cần cô hiểu cho anh, không rời xa anh, đã là niềm thỏa mãn lớn nhất trong anh lúc này rồi. Hứa với anh đừng suy linh tinh gì nữa. Sau này anh nhất định sẽ nói rõ mọi chuyện với em. Lâm Liên Kiều dúi đầu vào người anh, đáp nhẹ một tiếng. Sở Quân Bội Nhi đã sớm tỉnh lại sau khi được xử lý vết thương. Phòng bệnh của cô ta bị Sở Quân Huân cho người canh phòng nghiêm ngặt, không cho cô ta rời khỏi. Dù chức vụ của cô ta trong quân đội cũng chỉ đứng sau anh, nhưng đứng trước anh, tiếng nói của cô ta hoàn toàn trở nên vô dụng. Vài ngày sau, Lâm Liên Kiều xuất viện, Sở Quân Huân mới đến gặp cô ta. Có vẻ như anh không được cô ta chào đón, cô ta vẫn thản nhiên ngồi tựa người vào thành giường, mắt chỉ nhướng lên nhìn anh một chút rồi quay trở lại với cuốn sách đang đọc. Anh đến xem em chết chưa hay sao? Sở Quân Huân điềm đạm ngồi xuống ghế đối diện với giường bệnh của cô ta, giọng nói có phần vô tâm đáp lại. Kiều Kiều bắn lệch vào mạng sườn của em, không chết được. Sở Quân Bội Nhi nghe đến tên Lâm Liên Kiều, tâm trạng đột nhiên xấu đi trông thấy, cô ta gập mạnh cuốn sách lại, nghiến răng lộ rõ sự bất mãn. Anh đến đây là để nói mấy lời bênh vực cô ta với em sao? Cô ta dù sao cũng tấn công em rồi, anh có nói thế nào em cũng nhất định không bỏ qua đâu. Nếu muốn em bỏ qua, trừ phi để em bắn lại cô ta một phát. Em nghĩ em có thể làm gì trong khi anh còn ở đây? Một câu bảo vệ Lâm Liên Kiều, hai câu cũng bảo vệ Lâm Liên Kiều. Sở Quân Bội Nhi còn nghe tiếp, sớm muộn gì cũng bị anh làm cho tức chết. Lòng ngực bị từng câu của anh đả kích rất khó chịu, cô ta tức giận vứt mạnh cuốn sách vào bình hoa làm nó đang yên đang lành bị ngã xuống vỡ nát. Cô ta tự đấm vào ngực mình, đôi mắt đã phủ màng lệ uất nghẹn, cuối cùng cũng thừa nhận tình cảm cô ta chôn chặt bấy lâu. Sở Quân Huân, rốt cuộc anh bị Lâm Liên Kiều hấp dẫn ở điểm nào vậy? Tình cảm của em dành cho anh không đủ nhiều hay sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chúng ta cũng không phải là anh em ruột thịt, tại sao anh không thể thích em chứ? Rõ ràng em phù hợp với anh hơn cô ta mà. Cách chương.